Chương 89, ấm áp mà lại kiều diễm sáng sớm. Này một đêm chuyện đã xảy ra nhiều lắm, vượt qua Sở Nguyên dự kiến, dày vò tới rồi hiện tại, đã muốn ánh sáng mặt trời sơ thăng. Lưu lại Cưu Ma Chí lúc này đọc bí tịch, Sở Nguyên mang theo Lý Thanh La trở lại của nàng phòng, công đạo một phen lúc sau, liền ly khai Mạn Đà Sơn Trang, hướng tới nghe nước hoa tạ mà đi. Không thể không nói, không có kiến thức đến thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Yên, quả thật là một cái tiếc nuối. Bất quá hắn nhưng không nóng nảy, lão tử ngay cả nàng mẹ đều thu phục, còn sợ muốn làm bất định nàng trở lại nghe nước hoa tạ, liền thấy A Bích bưng một chậu nước ấm, thủy buồn thượng đắp một cái khăn mặt, chính tiếu xinh xinh đứng ở chính mình trước của phòng. Mặt trời mới mọc sơ thăng, ấm áp dương quang chiếu xạ ở thân thể của hắn thượng, trên mặt, đem trên mặt hắn ôn nhu tươi cười, giống như trực tiếp phản xạ tới rồi Sở Nguyên trong lòng, kia một mặt thản nhiên màu xanh biếc, thực tại làm cho hắn trong lòng cảm giác được một tia ấm áp. Cách lão tử xem ra lão tử muốn nhanh hơn tốc độ, làm cho cô gái nhỏ này đương lão tử chuyên trúc bên người nha hoàn A trong lòng nghĩ, Sở Nguyên khỏe miệng liền nổi lên một tia thản nhiên ý cười, đi đến A Bích phía sau, nhẹ nhàng vô đối phương vai, ôn nhu đến, A Bích, sớm A Bích kinh hô một tiếng, ngọc thủ run lên, thiếu chút nữa cầm trong tay chậu rửa mặt cấp ném đi ra ngoài, đại phản ứng lại đây thấy là Sở Nguyên khi. Lúc này mới hóa kinh vi hỉ, ý cười doanh doanh nói, Sở công tử, ngươi, như thế nào từ bên ngoài đã về rồi? Sở Nguyên ôn nhu cười, ha ha, buổi sáng đi ra ngoài tùy ý đi dạo cuống. Nga, như vậy A Bích cười đẩy cửa ra, vừa đi vào nhà nội, cầm trong tay chậu rửa mặt đặt ở một cái giá gỗ phía trên, vừa nói, tiến tử ổ cảnh sắc quả thật không tồi, ta thở nhỏ sinh trưởng ở trong này, này đó cảnh sắc đã sớm nhìn vô số lần. Lại vẫn như cũ không có cảm thấy được nhị, công tử ngươi nếu là có hứng thú, hôm nay ta mang ngươi xem một phen hảo phạt dịu dàng như nông nhuyễn ngọc, nghe Sở Nguyên như túy trong ngộng, này một đêm vất vả cảm giống như đều biến mất không thấy, hắn cười, gật gật đầu, tốt. Từ đêm qua, Sở Nguyên đứng ở nàng trước người ngăn trở bao bất đồng, hơn nữa nói ra ngươi dám động nàng, ta liền giết ngươi cả nhà hào ngôn lúc sau, A Bích đối Sở Nguyên thái độ, liền so với phía trước càng thêm nhiệt tình. Điểm này, có lẽ ngay cả chính cô ta đều không có chú ý tới. Giờ phút này nghe được Sở Nguyên đáp lại, của nàng mặt cười phía trên hiện lên một tia ý mừng, trên tay động tác không chút nào không chậm, đem khăn mặt tẩm nhập nước gấm bên trong, lại tệ phạm lúc sau, đi vào Sở Nguyên trước mặt nói, công tử, A Bích cho ngươi trả lau một phen đi. Có mỹ nữ như thế ân cần chu đáo hầu hạ, gì một cái bình thường nam nhân đều sẽ chịu không nổi. Sở Nguyên nhưng không có trả lời, mà là đột nhiên ôm đổm trụ A Bích nhỏ và dài ngọc thủ, ánh mắt nhìn thẳng đối phương trong suốt đôi mắt, A Bích, này tựa hồ vượt qua đạo đãi khách đi A Bích cả kinh, lúc này mới phản ứng lại đây, mặt cười nháy mắt đỏ bừng, mắt đẹp trung hiện lên một mạt kinh hoàng vẻ, không dám nhìn Sở Nguyên ánh mắt, chính là nhạ nhạ nói, sở công tử ta dựa vào phía sau nếu còn do dự, lao tử sẽ không là đàn ông. Sở Nguyên không chút khách khí hai tay đỡ lấy A Bích vai, khiến cho nàng rốt cục dám ngẩng đầu nhìn chính mình, gàn từng tiếng nói, A Bích, làm của ta nữ nhân trời đất chứng dám. Hắn lời này nói bá đạo mà lại trực tiếp, thẳng làm cho A Bích tâm thần run lên, mặt cười phía trên tràn đầy kinh hoàng vẻ, thay đổi gì một người nam nhân, đều tuyệt đối sẽ không như thế khinh nhẫn giai nhân bọn họ mới nhận thức một ngày mà thôi. Ai nhưng mà, đúng là loại này bá đạo khí thế, làm cho A Bích suy nghĩ nhàn rỗi gian lại phiêu về tới đêm qua, y lìa hy gian. Nàng giống như có thấy kia nói cao lớn vĩ ngạn thân ảnh che ở chính mình trước mặt, kiên định đối với người khác nói, ngươi dám động nàng, ta liền giết ngươi cả nhà. Trong nháy mắt, A Bích phương tâm đại loạn, bất quá nàng thủy chung là có thêm chính mình rụt rè đàng hoàng nữ tử, mặc dù vừa mới đã muốn vô ý thức biểu hiện ra đối Sở Nguyên hảo cảm, vẫn như cũ không nghĩ quá làm Sở Nguyên nữ nhân. Này đây nàng theo bản năng trả lời, công tử, chúng ta biết Sở Nguyên bá đạo ánh mắt, không chút nào che giấu, bày ra chính mình đối của nàng giữ lấy dục, ở ngươi ở sâu trong nội tâm, còn muốn nhà ngươi công tử đúng không? A ngươi như thế nào? A Bích lại là cả kinh, đây là nàng nội tâm sâu nhất chỗ bí mật, chẳng sợ biết chính mình cùng Mộ Dung Phục tuyệt không có thể, lòng của nàng lý vẫn như cũ tồn tại một tia hy vọng xa vời. Đây là nàng theo ghi việc khởi, liền tự cho là số mệnh, nhưng mà giờ khắc này, Sở Nguyên không lưu tình chút nào đánh vỡ của nàng số mệnh. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên len canh hữu. Lực, A Bích, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Đừng nói Mộ Dung Phục trong lòng chỉ có hắn phục quốc nghiệp lớn, mặc dù hắn muốn theo ta thưởng, ta sẽ giết hắn này trong nháy mắt, hắn mà nói giống như một tiếng sấm sét, đem A Bích dịu dàng tâm linh hoàn toàn chấn vượng, đồng thời bá đạo tuyên bố của nàng thuộc sở hữu, ngươi này cả đời, nhất định chính là của ta nữ nhân, cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nói xong, thân thể hắn tiến quinh, nhưng lại không chút khách khí đối với A Bích tấn đi lên. Trời đất chứng giám, thuần khiết dịu dàng cô gái chưa từng gặp được quá như thế trận thế lúc này liền đầu vững nguyễn, thậm chí cũng không biết đẩy ra sở nguyên. Trời ạ, đã biết là làm sao vậy, vì cái gì hắn hôn ta thời điểm, chính mình tuyệt không nghĩ muốn phản kháng đâu, chẳng lẽ chính mình tâm, đã muốn bị hắn lặng lẽ trộm đi sao? Thôi thôi, một khi đã như vậy, liền ứng với hắn đi, chính mình chính là một cái nha hoàn, có thể được đến sở công tử như vậy xuất sắc người tài vi phu, có lẽ hẳn là chính mình có phúc đi. Như thế nghĩ, A Bích liền hoàn toàn đắm chìm ở tại sở nguyên bá đạo cùng ôn nhu bên trong. Sở nguyên cảm giác được rõ ràng nàng động tác thượng đáp lại, không khỏi trong lòng cùng tiếu, khụ khụ. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng thản nhiên ho khan tiếng động.